Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 105, thêm mắm dặm muối, góc truyện audio chấm cơm. Vương, ngài đã về rồi. Ngô Cơ cả đêm không ngủ chỉ mong ngóng Mạc Nhật Tỳ. Cuối cùng thì sáng sớm hôm sau, Mạc Nhật Tỳ cũng trở lại. Mạc Nhật Tỳ nhíu mày, chẳng phải hắn đã dặn à không được gọi mình là vương sao? Trong lòng hắn có chút không vui, may mà Lý Quả không ở đây, bằng không rất khó giải thích. Ngô Cơ nhìn vẻ mặt của hắn, biết mình đã phạm phải sai lầm, sợ tới mức vội vàng sửa lại. Chủ nhân, ngài về rồi. Ả ta cũng không muốn chưa đuổi được Lý Quả đi, mình đã bị tống cổ trước. Nghe ả sửa lại, Mạc Nhật Tỳ mới giãn mày, nhàn nhạt gật đầu, đưa mắt nhìn quản gia Lâm. Quản gia Lâm hành lễ với hắn, dáng vẻ cung kính. Tiểu thư vẫn ngủ à, hắn dựa người vào ghế sofa mềm mại thờ ơ hỏi. Vâng, tiểu thư vẫn chưa dậy, có cần nô tài đi gọi tiểu thư không ạ? Quản gia Lâm cẩn thận đáp, trong lòng bắt đầu lo lắng cho Lý Quả. Ngô Cơ đứng bên cạnh, vô cùng chờ mong nhìn hắn, trong lòng đã sớm hình dung ra kết cục bi thảm của Lý Quả. Ai ngờ, Mạc Nhật Tỳ nghe nói Lý Quả còn đang ngủ, lập tức xua tay, thản nhiên nói. Cứ để cô ấy ngủ, bổn vương cũng không có chuyện gì lớn, lát nữa cô ấy dậy, sẽ cùng nhau ăn sáng. Dứt lời, hắn không hề để ý đến bọn họ, vừa ngồi đọc báo vừa chờ Lý Quả. À, Ngô Cơ không thể tin vào tai mình, Mạc Nhật Tỳ chẳng những không giận mà còn để cho nữ nhân kia ngủ thêm một chút còn đợi cô ta cùng ăn sáng nữa. Vâng, chủ nhân, quản gia Lâm cung kính đáp rồi đứng sang một bên, sẵn sàng chờ lệnh. Chủ nhân, nữ nhân kia vô cùng đáng giận, sao cô ta có thể ngủ mà bắt chủ nhân chờ chứ? Chủ nhân, ngài biết không, tối hôm qua cô ta. Chấm, Ngô Cơ tức điên, bắt đầu bẩm báo từng chuyện từ lớn đến nhỏ cho Mạc Nhật Tỳ còn không quên thêm mắm dặm muối, bôi nhọ Lý Quả. Mạc Nhật Tỳ vừa nghe vừa đọc báo, một chút phản ứng với cái máy phát bên cạnh cũng chẳng có, vẻ mặt bình thản cũng chẳng thèm cắt ngang lời à, vương, ngài xem, cô ta quá kiêu ngạo rồi. Cuối cùng, khi miệng đắng lưỡi khô, Ngô Cơ cũng chốt lại một câu, rồi nhìn hắn đầy chờ mong. Ả muốn thấy vẻ mặt tức giận của hắn, nhưng đáng tiếc vẻ mặt Mạc Nhật Tỳ vẫn bình tĩnh như cũ. Khách chương.